Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1615. Góc truyện audio.com. Làm Chu Diệp mang theo hài lòng tâm tình, rời đi voi vũ trụ thời điểm Red Queen cùng âm ngoánh ngoánh đã triệt để lại nổi lên không thể. Azeroth phù không thành vườn địa đàng. Ta trở về, theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Đảo mát, một đám đầu mọc sừng rồng oanh oanh yến yến nhóm đem hắn vây lại tại hai đại cự long quân đoàn vây quanh dưới. Chu Diệp cười cùng chúng nữ chào hỏi lần nữa trở về hắn mỗi ngày không có việc gì. Đùa long nương chơi hạnh phúc thường ngày. Lúc này phù không thành, đã bay đến Hy Gian, cứ như vậy treo cao tại Hy Gian bầu trời. Hy Gian ở đây bởi vì đặc biệt sinh vật cấu tạo, mà bị những cái kia hắc ám lũ cự ma. Tôn làm thánh sơn, nhiều đặc biệt, ở một cái sinh mệnh Titan cùng một đám cự long như thế vẫn chưa đủ đặc biệt sao? Những cái kia ở tại núi Hy Gian phụ cận Hắc Ám Châu. Thường xuyên có thể tại nắng chiều làm nổi bật phía dưới. Nhìn thấy núi Hy Gian đỉnh núi cái kia quanh quần cự long. Cùng cực lớn báo đen bọn hắn đối với cự long loại này cực lớn và mỹ lệ sinh vật tràn đầy không hiểu e ngại. Những thứ này Hắc Ám Châu bí thuật sư đã từng thử nghiệm cùng Chu Diệp cự long quân đoàn câu thông. Nhưng mà bởi vì thẩm mỹ quan duyên cớ, cự long nhóm thật sự là không thèm để ý những thứ này châu. Nhưng mà cũng sẽ không tùy tiện đồ sát bọn hắn bởi vì đây là Chu Diệp mệnh lệnh. Chu Diệp cũng không muốn bởi vì nhà mình cái kia long muội nhất thời ngứa tay. Hắn tương lai liền đã mất đi cái nào đó nguyệt chi tế tự quỷ mới biết. Cái nào châu là nàng tiên tổ, cho nên, đối với những thứ này Hắc Ám Châu, đám cự long ôm thái độ là không tiếp xúc, không trả lời, không tàn sát ba không nguyên tắc, mà đối mặt đám cự long cái này nhìn như cao lãnh thái độ. Hắc Ám Châu bí thuật sư môn có chút buồn bực bọn hắn không thể không lần nữa bắt đầu quay về chính mình đại địa tín ngưỡng. Hắc Ám lũ cự ma, ôm chân thô lớn hành động. Triệt để thất bại, thời gian từng năm qua đi trong lúc đó, xảy ra rất nhiều sự tình tỉ như, bởi vì các Titan vẫn lạc, thế giới tất cả thủ hộ giả cũng không còn cách nào tiếp thu được đến từ bọn hắn phụ thần tin tức. Cái này khiến bọn hắn lâm vào âm thầm sợ hãi bên trong. Trong đó trí tuệ chi vương Lốc Cần, thậm chí vì vậy mà bị một mực chờ đợi cơ hội York. Saren thừa lúc vắng mà vào. Triệt để sa đọa hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, đem mặt khác thủ hộ giả, cho lừa gạt vào giam giữ tà thần ngục giam, Aozua bên trong, mà theo Lốc Cần sa đọa, York, Saren huyết nhục nguyền rủa, cũng xâm nhập ý chí trong lò luyện, dẫn đến rất nhiều vi cô người, sinh hạ nhỏ yếu huyết nhục hậu đại, những thứ này hậu đại, đã mất đi vi cô nhất tộc sắt thép thân thể, dáng người cùng vi cô nhất tộc so sánh. Càng là thấp bé rất nhiều, mà vi cô người quốc vương, đối với những thứ này chịu đến huyết nhục nguyền rủa vi cô người hậu đại. Cầm linh dễ dàng tha thứ thái độ hắn ra lệnh thủ hạ của mình. Giết chết mỗi một cái chịu đến huyết nhục nguyền rủa, mà sinh hạ nhỏ yếu hậu đại. Rất nhiều vi cô người phụ mẫu, không đành lòng giết chết con của mình. Bọn hắn kết bè kết đội hướng về rời xa Northrend đại lục đông bộ chạy tới chỉ vì cho bọn hắn hậu đại. Một hy vọng sống sót cơ hội, mà những người này, chính là đời sau nhân loại thủy tổ trật tự chi vương. Tyre phát hiện Lốc Cần sa đọa, nhưng mà hắn biết, chính mình cũng không phải ăn cắp ý chí lò luyện quyền quản lý Lốc Cần đối thủ. Cho nên hắn kêu gọi thủ hộ cự long trợ giúp, nhưng mà lần này... Alex, Chersa cùng Isera lại cự tuyệt thân xuất viện thủ, các nàng mang đến các nàng phụ thân lời nói, thế giới tiến trình không thể bị quá nhiều quấy nhiễu cho nên. Hắn lần này là sẽ không xuất thủ thu thập Lốc Cần, có hai cái này long tộc nữ vương mà nói, dệt pháp giả Maligos đương nhiên cũng sẽ không ra tay tương trợ chỉ còn lại Nasario cùng Nodomu đối mặt với cái này làm bộ đáng thương đội hình. Tyre triệt để từ bỏ, hắn mang theo còn không có lọt vào Lốc Cần độc thủ máy móc đuốc nhất tộc. Cùng Azadus cùng hắn quyến tộc ở thần nhất tộc, đi theo những cái kia vì mình hậu đại, thoát đi chính mình cố hương vi cu người cùng một chỗ, hướng về đại lục đông bộ di chuyển. Nhưng mà lốc cần, lại cũng không định bỏ qua cho Tyre, bởi vì Tyre tại trước khi đi, từ Oduya trung tâm, trộm đi Nogenandis, đây là ghi chép thế giới này phát sinh hết thảy chuyện giống tạo vật. Tyre trộm đi Nogenandis, vì chính là một ngày kia, phụ thần các Titan lần nữa buông xuống Azeroth. Như vậy, đây chính là lốc cần tội trạng. Lốc cần sao có thể cho phép vật trọng yếu như vậy bị Tyre trộm đi đâu? Hắn cũng lo lắng đến Tyre đem Nogenandis lộ ra cho mình phụ thần Titan, mặc dù hắn không biết vì cái gì phụ thần nhóm lại đột nhiên mất đi tin tức. Nhưng mà đối với các tạo hóa sợ hãi nhường hắn chưa bao giờ dám suy nghĩ nhiều cái gì, lốc cần chỉ cho rằng các Titan là lâm vào ngủ đông bên trong. Tạm thời không rảnh bận tâm Azeroth, mà không phải triệt để tiêu vong ý nghĩ này. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hắn vẫn như cũ sợ hãi Titan ngày trở về vì đoạt lại Nogenandis. Hắn phát rồ phóng ra thượng cổ tà thần một trong Kesseraki hai tên đại tướng. Đâm tạp tư, cùng cơ bản xích tư. Đồng thời ra lệnh cho bọn họ đi đuổi bắt Tyre cảm nhận được lốc cần trong linh hồn. Cái kia lượn quanh thuộc về York, Saren khí tức, hai tên Kesseraki đại tướng vui vẻ lĩnh mệnh, bọn hắn đêm tối đuổi trình, cuối cùng tại một chỗ xum xuê cánh rừng bên trong, đuổi kịp Tyre cùng hắn di chuyển đội ngũ, đối mặt cái này hai tên thượng cổ tà thần đại tướng. Tyre anh dũng chống cự, cuối cùng lấy sinh mạng mình đại giới, đánh chết một người. Trọng thương một người còn sót lại cơ bản xích tư không dám ở nơi này chờ lâu. Hắn hướng về đại lục phương Tây một đường chạy trốn mà đi. Vì kỷ niệm đánh đổi mạng sống Tyre, cùng một chỗ chạy trốn người khổng lồ nữ Aronaya, đem chỗ này cánh rừng mệnh danh là Tyre Chi Vẫn, mà tại vi cô người trong lời nói, là Tiris Phan, những cái kia vi cô người, đối với Tyre tinh thần càng tôn sùng. Bọn hắn không chỉ có hứa hẹn muốn đời đời kiếp kiếp đem Tyre sự tích lưu truyền xuống. Thậm chí nói ra, sẽ tại ở đây định cư, trở thành trọn đời túc trực bên linh cữu người. Mãi đến bọn hắn phần cuối của sinh mệnh, Azadus cùng Aronaya tôn trọng vi cu người tại Tiris Phan chú lưu nguyện vọng. Liên tiếp đó mang theo ơ thần cùng máy móc đuốc tiếp tục xuôi nam. Cuối cùng, bọn hắn cuối cùng đạt tới Kalimdor cực nam Titan tạo vật công trình Udamon Azadus cùng Aronaya xây rộng hơn Udamon. Chế tạo ra mới nội thất chữ Nogenandis, cùng tồn tại thề bảo vệ Azeroth chân thực lịch sử, cho dù vì thế dâng lên sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Mà tại lúc này bộ phận ơ thần dần dần mới bắt đầu thể hiện ra huyết nhục nguyền rủa dấu hiệu. Mà những thứ này Titan tạo vật càng sợ hãi nguyền rủa thêm một bước chuyển biến xấu. Bọn hắn liền vào mà hy vọng có thể tiến vào ngủ say. Thẳng đến cuối cùng sẽ có một ngày tìm được chữa trị phương pháp mới thôi. Mà Azadus đồng ý yêu cầu của bọn hắn, hứa hẹn tất nhiên sẽ đem bọn hắn tại sau này tỉnh lại. Thế là, tại Udamon quảng đại địa cung bên trong, Azadus tự tay đem chính mình tùy tùng toàn số phong ấn. Mà ở xa Oduya lốc cần, cũng đã xa vào đến kết cục chắc chắn phải chết bên trong. Cách chương.